Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, sống không thấy người chết không thấy xác. Là ngày hôm qua cái hoa hạ nữ hài nhi, Thạch Lỗi xác nhận một câu, nam tử sững sờ, hắn không biết Thạch Lỗi là làm sao biết hắn bạn gái là người Hoa. Hắn không có Thạch Lỗi loại kia cơ hồ xem như đã gặp qua là không quên được ký ức lực. Đương nhiên sẽ không nhớ kỹ Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y hôm qua vừa lúc là ngồi tại bọn họ sát vách bàn. Người yêu, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng là lúc này cứu người quan trọng. Nam tử vội vàng lại trên điện thoại di động đánh một hàng chữ. Thạch Lỗi nhìn xem, viết là người Hoa, xinh đẹp GSC, ta yêu hắn, van cầu ngươi, cứu hắn, thật là một cái người Nhật a. Cũng sẽ không viết nữ chữ bên cạnh nàng. Điểm ấy độ cao, cho dù Thạch Lỗi không sử dụng cổ đại võ học thẻ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Thạch Lỗi sợ dưới nước rất nhạt, vạn nhất tất cả đều là đá ngầm. Thạch Lỗi cái này nhảy đi xuống nhưng chính là rơi tại những đá ngầm kia bên trên. Cho dù là chân lao xuống, đoán chừng cũng có thể quẳng thành gãy xương. Dù sao cổ đại võ học thẻ giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu là vì cứu một cái người Nhật, Thạch Lỗi khả năng còn hơi có chút do dự. Nhưng nếu là người Hoa, Thạch Lỗi nghĩa bất dung từ. Lúc này tại trong đầu dụng ý biết điều ra cổ đại võ học thẻ, Thạch Lỗi tùy ý lựa chọn một cái cổ đại võ học đại sư chiếm hữu. Vô luận cái dạng gì võ học đại sư, bao nhiêu đều sẽ một chút khinh công. Cái này khu chừng 20 thước độ cao, tuyệt sẽ không là việc khó gì. Võ học đại sư chiếm hữu về sau, Thạch Lỗi cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh hãi thế tục. Thế là hắn đi đến bên vách núi, quay người ghé vào rìa vách núi, hai tay chế trụ đột xuất thạch đầu. Dưới thân thể được, Di Y, người tốt nhất ở chỗ này chờ ta, không cho phép chạy loạn. Loại thời điểm này, Tôn Di Y tuyệt sẽ không cho Thạch Lỗi thêm phiền. Nàng gật gật đầu, nói, Thạch đầu ca, người phải cẩn thận. Thạch Lỗi mỉm cười, thân thể đã tiếp tục chuyến về. Kết quả là, hắn ngay tại Tôn Di Y cùng nam nhân kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chóng xuống đến vách núi hơn một nửa vị trí. Xuống chút nữa, vách núi treo leo đã bắt đầu đi đến một bên vạch ra đường vòng cung. Thạch Lỗi mặc dù có võ học đại sư chiếm hữu, cũng tìm không thấy ra tay đặt chân địa phương. Nhìn xem phía dưới cũng bất quá 7-8 mét bộ dáng. Thạch Lỗi buông lỏng tay, nhảy đi xuống. Trên vách đá, Tôn Di Y ngược lại là bình tĩnh rất lợi hại. Nàng gặp qua Thạch Lỗi xuất thủ, biết Thạch Lỗi sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là cái kia ngày nam tử lại là lên tiếng kinh hô. Hắn coi là Thạch Lỗi cũng thất thủ, dọa đến toàn thân run rẩy, hét to lấy. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, Thạch Lỗi đối nam tử này bao nhiêu là có chút khinh thường. Tất lại bạn gái mình rơi xuống, cho dù không biết bơi, cũng không thể vẻn vẹn chỉ là ở chỗ này kêu cứu a. Nhưng là hiện tại hắn nhảy đi xuống, nam tử kia cũng không có hoảng sợ ngất đi hoặc là có bất kỳ muốn chạy trốn suy nghĩ. Vẫn như cũ là đang liều mạng kêu to, nghe là nghe không hiểu, nhưng Thạch Lỗi đại khái cũng có thể đoán ra. Nam tử kia đồng dạng là tại kêu cứu, đại khái là nói cứu người người cũng rơi xuống ý tứ đi. Chỉ ít, cái này còn tính là có chút đảm đương. Thạch Lỗi đối nam tử này ấn tượng hơi tốt một chút. Cảm giác được mũi chân đã tiếp xúc đến mặt nước, Thạch Lỗi xách một hơi, rất nhanh đứng vững. Hắn hiện, cái này nước biển thật vẫn còn rất nhạt, mặt biển chỉ không có qua hắn đầu gối. May mắn Thạch Lỗi không có lỗ mãng nhảy xuống, cũng may mắn nam tử kia không có có trách nhiệm cảm giác bạo dạp nhảy xuống. Nếu không, cái kia hoa hạ nữ hài nhi sống hay chết không nói, nam tử này tuyệt đối sẽ bởi vì hắn lỗ mãng trực tiếp ngã chết. Mà lại, nước không sâu, liền mang ý nghĩa cô bé kia được cứu vớt khả năng có thể lớn tăng. Nếu thật là đến mấy mét nước sâu, đứng ở trên vách núi thời điểm Thạch Lỗi lại không nhìn thấy nửa điểm nữ hài tử tung tích, rất có thể cũng là trực tiếp đập trong nước đã chết. sóng biển một quyển sớm cũng không biết sông đi đến nơi nào. Thạch Lỗi đánh giá phụ cận nước biển, có thể lại không nhìn thấy bất kỳ địa phương nào có người. Vòng qua hai khối lộ ra mặt biển đá ngầm, Thạch Lỗi vẫn như cũ không tìm được bất luận kẻ nào tung tích. Kỳ quái, như thế nước cạn, tổng không đến mức vừa đưa ra liền bị sóng biển cuốn đi à. Ti nói nơi này sóng biển đập đánh tới, đập tại Thạch Lỗi trên thân thời điểm. Dù là Thạch Lỗi võ học đại sư chiếm hữu cũng cảm giác được có chút nóng bỏng đau đớn. Nhưng dù sao nước cạn, cũng không về phần nhanh như vậy bị cuốn đi. Thạch Lỗi lo lắng nữ hài tử có phải hay không rơi xuống thời điểm bị kẹt tại dưới chân đá ngầm san. Hô trong đá, hắn vội vàng bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng là, tìm tòi phạm vi đã mở rộng đến Thạch Lỗi nơi đặt chân phương viên hơn 10 mét. Nước sâu nhất địa phương cũng liền miễn cưỡng đủ đến Thạch Lỗi bờ mông. Cạn địa phương thậm chí chỉ che lại Thạch Lỗi mu bàn chân không nhiều. Nước biển cũng thanh tịnh rất lợi hại. Nếu như dưới nước có người, sớm nên trông thấy. Đứng ở trên vách núi, là thấy không rõ phía dưới tình huống. Cách hơn 20 mét khoảng cách, nước biển nhan sắc bị đá ngầm làm nổi bật, đã sớm đen xì một mảnh. Nhưng là đứng trong nước, hết thảy liền hiện ra trước mắt. Thạch Lỗi không khỏi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách đá phương, la lớn, không có người. Gió biển cùng tiếng sóng biển nhượng Thạch Lỗi thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng cũng không cần nghe được quá rõ ràng. Tôn Di Y cũng có thể đánh giá ra Thạch Lỗi nói khẳng định là hắn tìm không thấy người. Nàng vội vàng hỏi nam tử kia, bạn gái của ngươi là từ nơi đó rơi xuống. Nam tử lo lắng kỷ lý oa lạp, vội vàng hướng phía trước phương chạy chừng hơn 10 mét bộ dáng, chỉ dưới chân, liều mạng nói cái gì đó. Xem ra, hắn nói hẳn là ngay ở chỗ này. Tôn Di Y hướng nam tử phương hướng di động đi qua, đi đến bên vách núi. Tuy nhiên gió biển thổi đến làm cho nàng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là vững vàng chấn định tâm thần, từ bên vách núi thò đầu ra, nhìn hướng phía dưới. Thạch đầu ca, người nhìn về bên này nhìn. Chấm ngoặc kép, Tôn Di Y chỉ hướng mình dưới chân. Thạch Lỗi bởi vì khuếch trương đại siêu tác vòng duyên cớ, khoảng cách nơi đây đã có hơn 20 mét khoảng cách. Thạch Lỗi vội vàng chạy tới. Thế nhưng là, tìm một vòng, vẫn như cũ không thấy được bất luận cái gì có khả năng giấu người địa phương. Vẫn là không có. Thạch Lỗi tiếp tục hô to. Tôn Di Y cũng đang quan sát, nhưng vách núi vách tường là đi đến kéo dài đi vào. Nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy phía dưới không đến 10 mét vị trí. Xuống chút nữa, liền hoàn toàn bị ngăn trở. Thế là Tôn Di Y hô lớn. Thạch đầu ca, ngươi xem một chút, có thể hay không bị thẻ ở trên vách núi. Ta chỗ này nhìn không thấy. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi một mảnh mờ mịt. Tiếng sóng biển quá lớn. Hắn nghe được Tôn Di Y lời nói là đứt quãng, căn nghe không rõ. Tôn Di Y vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho Thạch Lỗi đẩy tới. Còn tốt, điện thoại thông. Thạch Lỗi lấy điện thoại di động ra. Tôn Di Y nói, Thạch đầu ca, ngươi tìm không thấy người à? Đúng nha, một điểm hiện đều không có. Bên trên thấy không rõ phía dưới tình huống, nhưng kỳ thật nước biển rất lợi hại thanh tịnh. Ta liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Đừng nói người, liền liền bao a, y phục cái gì đều không nhìn thấy. Thạch đầu ca, cái này vách núi là đi đến kéo dài bên trên nhìn không thấy đáy. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, có thể hay không treo ở trên vách núi một vị trí nào đó. Ngươi vừa rồi xuống dưới địa phương cách chỗ này có chút xa, khả năng ngươi không có chú ý tới. Thạch Lỗi nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn nửa ngày, lại vẫn không có cái gì hiện. Không, không có cái gì. Cái này bên trên mọc đầy các loại cỏ, còn có một cái cây. Chấm ngoặc kép, Tôn Di Y nhíu mày, ngẫm lại, nàng hỏi, có thụ? Thạch Lỗi nói, có một cái cây, phát triển bề ngang, thế mà dáng dấp còn thẳng rậm rạp. Tôn Di Y vội vàng nói, Thạch đầu ca, có thể hay không treo ở trên cây? Chúng ta ở trên vách núi một bên. bởi vì bị vách núi ngăn trở nhìn không thấy, mà ngươi tại hạ một bên, lại bị thụ ngăn trở, cũng nhìn không thấy. Thạch Lỗi nghe xong, nhất thời cảm thấy thật đúng là có khả năng, bởi vì tại hắn cái góc độ này nhìn qua, gốc cây kia thật quá rậm rạp, cũng không biết là thế nào dài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.